Truyện Hệ Thống Nhà Ma, phần 51. Trần Ca lấy tay ấn trán, giữ nguyên tư thế của mình, khoảng một phút sau mới dám quay ra sau nhìn. Cái bóng đã trở lại bình thường, tất cả chuyện ban nãy giống như chưa từng xảy ra vậy. Anh không muốn có sơ suất, nên thử hét gọi tên của Trương Nhã lên vài lần. Sau khi chắc chắn đối phương đã ngủ say một lần nữa, trái tim treo lơ lửng trong lòng ngực mới hạ xuống. Anh gần như mệt lả, nằm phịch xuống đất. Những ngôi sao thắp sáng cả bầu trời đêm, Trần Ca cũng không biết bản thân đang nghĩ những gì nữa. Qua một lúc sau, con mèo trắng chạy tới, móng vuốt đầy lông xù của nó vuốt lên đỉnh đầu Trần Ca, giống như đang xem đầu anh có lạnh hay không. Ban nãy mày chạy cũng nhanh đấy, đã nói là vào sinh ra tử mà. Đến giờ trái tim vẫn đang đập thình thịch. Trần Ca cảm thấy tối nay mình dùng não quá nhiều, bây giờ hơi thiếu oxy. Đôi đồng tử khác màu của mèo trắng lộ ra vẻ kinh miệt, cứ như nó đang nói, có giỏi thì anh đứng đấy nói chuyện đi. Trần Ca xoa đầu mèo trắng, vờ như chưa nhìn thấy biểu cảm của nó. Anh nằm trên đất, lấy điện thoại màu đen ra rồi mở những thông báo chưa đọc bên trên lên. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày bất khó ác mộng. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, kỹ năng thiên phú, tài quỷ sơ cấp. Tài quỷ, trước khi được kế thừa thiên phú này, tôi hy vọng bạn có thể hiểu rõ. Từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ có thể nghe được âm thanh của một thế giới khác. Thông báo rất ngắn, Trần Ca xem xong thì sờ sờ tay mình, cảm thấy dường như không có gì thay đổi hết. Anh nhắm hai mắt lại, tập trung lực chú ý, dựng tai lắng nghe. Phía sau trong đường hầm có người đang nhỏ giọng thầm thì. Trong rừng cây có thứ gì đó đang bò, cách nhau tận mười mấy mét mà vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Hình như có thứ gì đang qua đây. Trần Ca nhận ra âm thanh trong rừng cây đang dần tiến lại gần. Anh mở to hai mắt, sử dụng âm đồng, nhìn về phía truyền tới âm thanh. Trong rừng cây cách đó tầm 8-9 mét, có một thứ hình dạng giống con người đang bò. Hắn ta mặc một cái áo khoác cũ nát, cái đầu nghiêng về phía Trần Ca, dường như đang chuẩn bị đánh lén anh. Là mày. Lúc Trần Ca ngồi xe taxi đi tới, nhìn thấy hình như có người đang nằm giữa đường. Khi xe đi qua, thứ giữa đường đó chạy trốn nhanh vào rừng cây phía bên cạnh. Quái vật đang bò ở xa không ngờ rằng Trần Ca lại thính tai đến vậy. Nó từ đằng sau lại gần, vẫn phát hiện ra. Nó dứt khoát rút lui, cả người giống như không có xương cốt gì cả, chạy trốn vô cùng nhanh. Rốt cuộc đó là cái thứ gì? Trần Ca ngồi trên mặt đất, anh không chắc con quái vật vừa chạy ban nãy có phải là con gặp lúc trước hay không. Có lẽ sự tồn tại của chúng có liên quan tới cái đường hầm quỷ dị này. Trần Ca phủi bụi trên người mình, quyết định rời khỏi nơi này trước. Đợi sau khi Trương Nhã tỉnh lại, mình sẽ mang hết tất cả nhân viên tới đây kiểm tra cẩn thận lại một lượt. Nói không chừng còn có thể quen được thêm nhiều người bạn cùng chung chí hướng. Đến lúc đó, mình sẽ mời bọn họ tới nhà ma của mình làm khách. Trần Ca ôm mèo trắng, đi dọc theo đường quốc lộ ra ngoài. Hình như con mèo nhà mày lại nặng hơn rồi đấy. Lần sau cắn tao thì nhẹ một chút, chảy cả máu ra rồi. Cũng không biết có cần tiêm vaccine phòng dại không nữa. Đi dọc theo đường quốc lộ được 30 phút, Trần Ca không thấy có chiếc xe nào đi qua. Ở đây thực sự rất hoang vắng. Đến lúc gần 4 giờ, cuối cùng cũng có một chiếc xe tải của công ty dọn nhà đi qua cạnh Trần Ca. Chiếc xe đó lái về hướng nội thành Cửu Giang. Trần Ca vừa thấy thuận đường, bèn lập tức xông đến chỗ xe kêu cứu. Tài xế lái xe cũng có vẻ tốt bụng, tốc độ xe chậm lại, có điều vẫn không mở cửa xe, cách một cánh cửa sổ nhìn Trần Ca thật cẩn thận. Ông anh à, có thể nhờ xe một chút được không? Tôi muốn đi vào trong thành phố. Vào lúc tài xế cẩn thận nhìn Trần Ca, anh cũng nhìn kỹ đối phương. Người lái xe tầm trên dưới 40 tuổi. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể trông yếu ớt. Có thể là do thức khuya nên quanh mắt thâm quầng. Sao đêm hôm khuya khoắt một mình cậu lại ra khu ngoại ô đi bộ thế này, lại còn bế thêm một con mèo nữa? Tài xế cảm thấy Trần Ca rất đáng nghi, chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Tôi là ông chủ một nhà ma, cũng khá nổi tiếng trên mạng, bình thường thích livestream về chủ đề tâm linh, thuận tiện tìm ít linh cảm cho việc thiết kế nhà ma của mình. Trần Ca vừa mở miệng đã giới thiệu cặn kẽ đến mức hù luôn cả tài xế, đối phương mãi vẫn chưa phản ứng lại được. Anh xem, đây là trang chủ video ngắn của tôi, đây là bài báo về việc hành hiệp trượng nghĩa trên thời sự Cửu Giang của tôi. Trần Ca đưa điện thoại qua khe cửa sổ cho tài xế xem, đối phương xem nửa ngày mới hiểu rõ nghề nghiệp của Trần Ca. Bên tôi là xe của công ty dọn nhà, nếu cậu không chê thì ngồi nghỉ ngơi một lúc trong thùng xe đằng sau, tôi đưa cậu vào trong thành phố. Tài xế lái xe trả điện thoại lại cho Trần Ca. Cảm ơn anh nhé. Trần Ca cũng không kiêu căng, anh mở cửa sau của xe tải, nhảy thẳng vào trong. Ông anh à, có thể lái xe rồi. Cậu nhớ khóa cửa xe từ bên trong, nếu không vừa mở cửa ra, cẩn thận đồ trong đó rơi ra hết đấy. Anh yên tâm. Trần Ca đóng chặt cửa sau thùng xe, chiếc xe nổ máy, Anh đứng giữa thùng xe, cả người lắc lư theo xe tải. Anh muốn tìm thứ gì đó làm nệm, để ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc dùng điện thoại soi sáng, vô tình phát hiện trong xe vứt rất nhiều dây thừng. Những chiếc dây thừng này chắc là công ty dọn nhà, dùng để cố định vật dụng trong nhà. Vốn là cũng không có gì, thế nhưng Trần Ca lại nhìn thấy trên thân dây thừng dính một ít vết máu. Anh lấy tay chạm vào, những vết máu này đã khô lại. Ông anh à, xe này của anh là đi từ đâu tới thế? Sao đêm hôm khuya thế này vẫn còn phải làm việc? Chỉ từ giọng nói thì nghe không thấy sai gì, cứ như Trần Ca chỉ thuận miệng hỏi thăm vậy. Đừng nhắc nữa, hôm qua chúng tôi gặp phải người khách rất kỳ lạ, ra giá gấp hai lần để chúng tôi dọn nhà cho hắn ta vào buổi tối. Tài xế cũng không nghĩ gì nhiều, đáp lại Trần Ca một câu. Buổi tối đi dọn nhà, chúng tôi. Trần Ca rất nhanh trí phát hiện ra điểm kỳ quái trong lời nói của tài xế. Anh này, trên xe này chỉ có một mình anh thôi à, đồng nghiệp của anh đâu? Bọn họ vẫn ở bên đó giúp đỡ, khách hàng rất hào phóng, mỗi người được 300 tệ tiền bo. Trong lời nói của tài xế lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Giúp đỡ, trước đây công ty dọn nhà của các anh có xuất hiện tình huống như thế này không? Thì là giúp khách hàng chuyển đồ đạc gì đấy vào trong nhà, rất bình thường thôi. Tài xế lại không cho rằng đây là chuyện lớn gì, ngược lại cảm thấy Trần Ca hơi kỳ lạ. Ông anh à, tôi thấy con người anh không tồi, vì thế mới nói với anh nhiều như vậy. Trần Ca chụp vài tấm ảnh dây thừng. Lúc các anh vận chuyển mấy đồ đạc trong nhà, có phát hiện chuyện gì kỳ quái không? Hoặc là có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Chúng tôi chỉ là người khuân vác thôi, sức đâu mà để nhiều như vậy. Tốc độ xe tăng lên, điều kiện đường xá cũng dần kém đi. Trần Ca không hỏi thêm được gì. Anh ngồi cạnh dây thừng, cũng cảm thấy có lẽ là bản thân mình quá nhạy cảm. Ngay khi Trần Ca đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, điện thoại bỗng rung lên. Anh lấy ra xem thì phát hiện là Lý Chính gọi tới. Chắc chắn là có chuyện gì rất quan trọng. Trần Ca ấn nghe điện thoại. Đội trưởng Lý, anh gọi tôi có việc gì? Bên pháp y phát hiện ra các mảnh da của người bị mất tích bên trong pho tượng. Có người từng sử dụng pho tượng này vào mấy năm trước để vận chuyển xác chết. Phát hiện của cảnh sát hoàn toàn khớp với dự đoán trước đây của Trần Ca. Pho tượng chính là công cụ vận chuyển xác chết. Sau khi nhận được câu trả lời của Lý Chính, suy nghĩ của Trần Ca đã vô cùng rõ ràng. Sau khi nghi phạm giết chết người bị hại, đã giấu xác vào trong pho tượng, sau đó cho người vận chuyển vào trong nhà kho. Hắn ta lại nhân lúc không có người lẻn vào nhà kho, kéo thi thể đã qua xử lý vào trong nhà xác dưới đất. Thần không biết quỷ không hay, hoàn thành vụ mưu sát. Học viện pháp y Cửu Giang khá đặc biệt. Dưới khu dạy học phía Tây chính là nhà xác, vốn không cần phí bao nhiêu sức, đã có thể xử lý hoàn hảo tất cả. Sẽ không có ai đi vào trong nhà xác tìm người sống bị mất tích. Thực tế chứng minh, tên nghi phạm đã thắng rồi. Trần Ca nói hết những lời Lý Chính muốn nói. Lý Chính ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chủ nhân của pho tượng là ai vẫn chưa xác định được. Có điều phạm vi đã được thu hẹp lại. Qua điều tra của chúng tôi, có thể chắc chắn rằng thứ này không phải của Đại học Y khoa Cửu Giang, mà là bỗng có một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện trong phòng hoạt động của câu lạc bộ mỹ thuật. Bỗng nhiên xuất hiện. Chúng tôi đã tìm được hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật lúc ấy. Cậu ta nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó vào lúc trong phòng hoạt động, thì phát hiện trong phòng có thêm một pho tượng. Lúc đó rất nhiều người cho rằng là nhà trường bổ sung nên không để tâm lắm. Vừa khéo lúc trường học phải dời đi, cuối cùng thứ này được mấy sinh viên nam hợp sức khiêng vào trong nhà kho dưới đất. Đồng nghĩa với việc hung thủ không tham gia vào việc vận chuyển thi thể. Trần Ca cẩn thận suy nghĩ. Hung thủ biết trường học phải đổi chỗ. Những đồ vật không dùng tới đều sẽ bị mang đến nhà kho dưới đất. Thậm chí rất có khả năng lúc đó hắn ta cũng có mặt tại hiện trường âm thầm giúp đỡ. Tôi và anh có cách nghĩ như nhau. Hung thủ có thể tự do ra vào trường học vào ban đêm. Hơn nữa nắm bắt được các tin tức trong trường học, hắn ta rất có thể là giảng viên trong trường hoặc nhân viên công tác. Đầu dây bên Lý Chính có người đang nói chuyện. Anh đáp lại người kia hai câu rồi lại nói với Trần Ca. Sau khi sàng lọc, hiện tại chúng tôi đã xác định được 4 nghi phạm. Người đầu tiên là nam giảng viên hướng dẫn mà hôm qua nói với tôi, hắn ta tên Lưu Triết, trong trường rất được yêu mến, dáng người cao to đẹp trai, nhận được sự yêu thích của các sinh viên. Có điều sau khi chúng tôi điều tra sâu thì phát hiện, người đàn ông này không đơn giản như bề ngoài của hắn ta. Hắn ta chưa từng dạy học lớp nào, nhân viên nhà trường cũng chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân, hắn ta trở thành giảng viên cố vấn, chỉ nói là có liên quan đến anh rể của hắn ta. Nghi phạm thứ hai là bảo vệ ca đêm khu dạy học cũ, Trường Lực. Người này năm nay 35 tuổi. Tính cách hướng nội, hoàn toàn ngược lại với Lưu Triết, không được người khác ưa thích, rất nhiều sinh viên đều vô cùng chán ghét anh ta. Nghi phạm thứ ba là một thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật ngày ấy, cũng là người phụ nữ duy nhất trong 4 nghi phạm, tên Trương Thi Hàm. Cô ta là em gái của Trương Lực, quan hệ với chị của Mã Dĩnh rất kém, Trước khi chị của Mã Dĩnh mất tích, đã từng tranh cãi rất nhiều lần với cô ta. Lý Chính nói tới đây thì dừng lại. Trần Ca đang chăm chú lắng nghe. Trương Lực là bảo vệ có đủ năng lực và điều kiện giết người. Trương Thi Hàm có động cơ và thời gian giết người. Nhưng cuộc sống của hai người đó lại không có quan hệ gì với pho tượng kiểu Tây. Tôi vẫn cảm thấy nghi phạm đầu tiên có khả năng là hung thủ nhất. Đúng rồi, không phải anh nói vẫn còn nghi phạm thứ tư sao? Người đàn ông mà Lưu nhẹ nhàng thích kia chính là Lưu Triết. Trần Ca từng đi theo hắn ta vào phòng 3004, khu chung cư Phương Hòa Uyển. Thật ra căn cứ theo điều tra của chúng tôi, khả năng gây án của nghi phạm thứ tư là lớn nhất. Giọng nói của Lý Chính hơi kỳ quái, dù như anh ta không muốn nói ra tên của người này. Anh đã từng gặp nghi phạm thứ tư này rồi, chính là bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao? Đáp án này đã vượt ra khỏi dự đoán của Trần Ca. Đúng như những gì anh nói ban nãy, cho dù là Trương Lực hay Trương Thi Hàm, cuộc sống của bọn họ đều không hề liên quan gì tới pho tượng nghệ thuật này. Nhưng bác sĩ Cao thì khác. Giọng nói của Lý Chính chậm dần. Tôi và bác sĩ Cao quen nhau vào 5 năm trước. Sau lần đầu tiên nổ súng giết hung phạm, tôi tiếp nhận điều trị tâm lý của ông ấy. Chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi, tôi và ông ấy đã trở thành bạn tốt. Trần Ga chăm chú lắng nghe. Anh không ngờ từ 5 năm trước, Lý Chính và bác sĩ Cao đã quen nhau rồi. Nói trắng ra, bác sĩ Cao là một người rất hoàn hảo. Tôi không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên người ông ấy. Ngược lại, ưu điểm của ông thực sự là nhiều không đếm xuể. Giọng nói Lý Chính hơi nặng nề. Trần Ca cũng đã hiểu ra vì sao đối phương lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Tôi rất kính nể ông ấy. Có điều đây không đại biểu cho việc tôi sẽ không hoài nghi ông ấy. Trong quá trình được bác sĩ Cao điều trị, tôi đã biết rất rõ nhiều chuyện liên quan đến ông ấy, bao gồm cả việc ông ấy thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, đam mê tranh của Van Gogh, vân vân. Yêu thích tác phẩm nghệ thuật không có nghĩa ông ấy chính là hung thủ. Lẽ nào anh đã nhìn thấy pho tượng đó ở trong nhà bác sĩ Cao? Dùng pho tượng giấu xác, vận chuyển xác. Việc này đối với người khác mà nói dường như là thủ pháp gây án rất cao minh, nhưng khi thực hành lại tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Nếu như bác sĩ Cao là hung thủ, Trần Ca cảm thấy ông sẽ dùng thủ đoạn hoàn hảo hơn để tiến hành phạm tội. Tôi chưa từng đến nhà bác sĩ Cao, nhưng tôi biết ông ấy thích những tác phẩm nghệ thuật có độ tương phản lớn và tác động thị giác mạnh. Cũng biết xe của ông ấy đã tiến vào học viện pháp y Cửu Giang vào mấy đêm trước khi chị Mã Dĩnh mất tích. Giọng nói của Lý Chính có hơi mệt mỏi. Ông ấy rất hiểu rõ về trường học, đã tránh khỏi tất cả camera giám sát. Sau khi mở rộng phạm vi điều tra, chúng tôi mới phát hiện xe của ông ấy từng xuất hiện xung quanh trường học, sau đó giống như mất tích luôn vậy. Chúng tôi đối chiếu với tất cả các camera giám sát gần đó, rồi đưa ra kết luận cuối cùng. Trong 27 phút mất tích này, ông ấy đã vào trường học. Đợi một chút, vậy có khi nào là người khác lái xe của ông ấy, lợi dụng xe của ông ấy tiến vào phạm tội không? Đây chính là việc tiếp theo tôi muốn nói với anh. Giọng điệu của Lý Chính dần trở nên nghiêm túc. Nghi phạm của vụ án này rất có khả năng có hai người. Hai người? Không cần biết bác sĩ Cao có phải hung thủ hay không, thì xe của ông ấy đã từng đi vào trường học trong một khoảng thời gian ngắn là sự thật. Mà người có thể lái xe của ông ấy vào trong trường chỉ có hai người. Một là bản thân ông ấy, người còn lại chính là Lưu Triết. Lời nói của Lý Chính khiến Trần Ca hai mắt trợn to. Ý anh nói anh rể của Lưu Triết chính là bác sĩ Cao? Không sai, đây thực ra là phạm tội kép. Người sát hại chị của Mã Dĩnh nghĩ ra cách vận chuyển xác chết thông qua pho tượng là Lưu Triết. Người thực hiện cụ thể có lẽ là cũng hắn ta. Nhưng con người này thực sự rất ngu ngốc, làm lộ ra rất nhiều manh mối. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn ta thực hiện hành vi phạm tội, không cần đến vài ngày sẽ lòi đu ra. Nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi đã xem lại hồ sơ của vụ án năm đó. Những manh mối bên cảnh sát có thể nghĩ tới lúc điều tra đều bị người ta cắt đứt. Càng đáng sợ hơn nữa là có một số manh mối biến mất chỉ vài giờ trước khi cảnh sát đến. Cứ như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang can thiệp vào tất cả. Lý Chính khẽ thở dài. Lưu Triết vốn không làm được những thứ này. Tôi theo nghề cảnh sát mười mấy năm, trong ấn tượng của tôi, người duy nhất có thể làm tất cả những thứ này chính là bác sĩ Cao. Nhưng tại sao bác sĩ Cao lại không tự mình động thủ giết mà còn phải giúp Lưu Triết che giấu tội ác? Trần Ca nói ra nỗi nghi hoặc lớn nhất của mình. Lưu Triết là em trai của vợ bác sĩ Cao, cũng là người thân duy nhất của vợ ông ấy. Dù như Lý Chính biết Trần Ca muốn nói gì, bèn mở miệng trước. Vợ của bác sĩ Cao qua đời vào 7 năm trước vì tai nạn xe cộ. Nguyện vọng cuối cùng của vợ ông ấy là chăm sóc tốt cho người nhà. Trần Ca không phải bác sĩ Cao, anh không cách nào cảm nhận được loại cảm giác đó. Vì thế anh cũng không mở miệng nói chuyện vào lúc này. Trần Ca, tôi biết quan hệ giữa anh và bác sĩ Cao không tồi, nhưng tôi hy vọng vào lúc này anh có thể lý trí một chút. Lần này tôi gọi điện thoại cho anh là ý của đội trưởng Nhan. Chúng tôi nghi ngờ bác sĩ Cao có vấn đề, nhưng tất cả những manh mối và thiếu sót đều bị ông ấy xử lý sạch sẽ. Lúc này chúng tôi cũng chỉ có thể nghi ngờ. Mọi người muốn tôi làm gì? Cao Nhữ Tuyết là con gái duy nhất của bác sĩ Cao, cũng là người ông ấy yêu thương nhất. Dưới tình huống chúng tôi không có chứng cứ, đã đi tiếp xúc với Cao Nhữ Tuyết sẽ chỉ làm cho bác sĩ Cao càng thêm cẩn thận. Vì thế chuyện này chỉ có thể để anh đi làm. Lý Chính khéo léo nói ra mục đích thật sự của mình. Cao Nhữ Tuyết là một bước đột phá. Anh từng cứu mạng cô ấy nhất định sẽ không đề phòng anh. Vì thế chúng tôi cần anh đi tìm Cao Nhữ Tuyết thăm dò thực hư. Để tôi đi. Trước giờ Trần Ca hoàn toàn là tự ý đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Lần này chính thức nhận lệnh của bên cảnh sát, bỗng dưng anh không thích ứng được cho lắm. Chỉ có anh là thích hợp nhất. Lý Chính lại nói với Trần Ca rất nhiều. Anh ta không muốn có ý bắt buộc Trần Ca, chỉ có một đề nghị như vậy mà thôi. Trần Ca cướp điện thoại, ngồi trong thùng xe tối om, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Anh rể của Lưu Triết chính là bác sĩ Cao. Nói cách khác, chủ nhân thật sự của phòng 3004 khu chung cư Phương Hoa Uyển chính là bác sĩ Cao. Chiếc máy tính xách tay chứa đầy thông tin về nhà ma của Trần Ca là của bác sĩ Cao. Hôm đó người lấy đi video của du khách ở bệnh viện cũng chính là ông ấy. Trần Ca không suy nghĩ xem có nên giúp đỡ Lý Chính hay không. Anh đang nghĩ đến một vấn đề còn đáng sợ hơn. Bác sĩ Cao chính là hội trưởng của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Cả người rung lắc theo xe, đường đi gập ghềnh. Trần Ca lấy điện thoại của mình ra, lật đến tư liệu bác sĩ Cao gửi tới vài tuần trước và lần đầu tiên anh đi vào khu nội trú số 3. Lúc đó anh không hiểu biết gì về khu nội trú số 3, nên đã nhờ bác sĩ Cao tìm một phần tư liệu về bệnh nhân ở nơi đó. Bây giờ nghĩ lại, chỗ tư liệu đó phần lớn là có vấn đề. Những thứ đó vốn không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm được, nhưng bác sĩ Cao là có thể lấy được chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc đó tại sao máy lại muốn giúp mình? Trần Ca nhìn vào phần tư liệu, không đoán nổi suy nghĩ của bác sĩ Cao. Ông ấy chỉ cảm thấy thú vị, hay là muốn dùng khu nội trú số 3, nửa bỏ hoang để thử mình. Sau khi Trương Nhã tàn sát khu nội trú số 3, số lần liên hệ giữa bác sĩ Cao và Trần Ca rõ ràng đã ít đi. Trước lúc đó, cho dù là Môn Nam hay là người bạn kia của Bút Tiên, đều do bác sĩ Cao đưa Trần Ca đi đến. Đặc điểm của số 10, đã nhìn thấy mặt nạ bác sĩ nát sọ của mình, biết rõ hành động của bên cảnh sát, ngón tay thon dài, rất quen với mình. Hiểu rõ về Học viện Pháp y Cửu Giang, gọi thi thể cõng trên lưng là vợ. Trần Ca phát hiện bác sĩ Cao hoàn toàn phù hợp với tất cả đặc điểm của số 10. Nghĩ kỹ lại một chút, giọng nói của số 10 có phần giống với bác sĩ Cao. Chiều cao ngoại hình, số 10 mặc áo choàng đen dần trùng khớp với bác sĩ Cao. Lẽ nào thật sự lòng ấy? Ngón tay Trần Ca nắm chặt, anh nhớ lại tình cảnh lúc mình và bác sĩ Cao cùng đi tới nhà bạn của Bút Tiên. Người bạn kia của Bút Tiên bị trầm cảm nặng. Trần Ca mang Bút Tiên tới. Sau khi làm giảm bớt bệnh tình của người đó, bác sĩ Cao từng nói với Trần Ca câu cảm ơn thay cho bệnh nhân. Tiếng cảm ơn đó chắc chắn là nói ra từ tận đáy lòng. Đến giờ Trần Ca vẫn còn có thể nhớ rõ từng chữ mà bác sĩ Cao nói ra. Anh thật sự không cách nào tin được, một người như vậy lại là hội trưởng của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Bác sĩ, bệnh nhân. Nghĩ kỹ lại, nguyên nhân căn bản Hiệp hội Kể Chuyện Lạ được thành lập là vì muốn giúp đỡ những bệnh nhân giảm bớt đau khổ. Bọn họ dùng những phương pháp bệnh hoạn để chữa trị cho bản thân, cố gắng để có được sự cứu rỗi, muốn trở thành một người bình thường. Nhưng kết quả của việc làm như thế này là bọn họ càng ngày càng lún sâu vào địa ngục, đến cuối cùng đã không xứng được gọi là con người nữa. Tất cả những việc này đều là do bác sĩ Cao mưu tính trong bóng tối sao? Trần Ca từng nghe người trong Hiệp hội Kể Chuyện Lạ nói, để cứu chữa một người có chứng sợ nước, bọn họ đã dìm chết nguồn gốc nỗi sợ hãi của hắn ta, cũng chính là nhấn chìm chết cha của hắn. Phương pháp trị liệu này thật sự là điên cuồng bệnh hoạn, người thường vốn không tiếp nhận nổi, cũng chỉ có thể thực hiện ở trong bóng tối của thành phố. Trần Ca nắm lấy điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm sao. Anh có thể không chút do dự đuổi theo, đánh kẻ điên trong khu nội trú số 3, nhưng lại không cách nào ra tay với bác sĩ Cao được. Cho dù là lúc đối xử với Môn Nam, hay là trước mặt các bệnh nhân khác, những gì bác sĩ Cao thể hiện ra đều không thể chê vào đâu được. Có thể nhìn ra ông hoàn toàn, toàn tâm toàn ý chữa trị cho những người đó. Con người, quả thật phức tạp. Trần Ca dựa vào thùng xe, ôm mèo trắng vào trong lòng. Liếc ra ngoài dọc theo khoảng trống của xe. Trời sắp sáng rồi. Lại lái thêm một tiếng nữa, xe của công ty dọn nhà vẫn chưa tiến vào nội thành. Tài xế đưa Trần Ca tới rìa khu ngoại ô phía Tây, rồi bỗng nhiên nói có việc gấp gì đó, phải đi về hướng khác. Trần Ca bị cuộc điện thoại của Lý Chính làm cảm xúc hỗn loạn. Cũng không nghĩ nhiều, anh nói câu cảm ơn rồi xuống xe. Trần Ca nhìn theo xe tải của công ty dọn nhà đã đi xa. Bị gió lạnh thổi một cái, anh mới tỉnh táo lại. Người tài xế này không đúng lắm. Lúc anh ngồi trên xe, xe vô cùng sốc nảy, đường xá cũng rất gập ghềnh. Hiển nhiên là đối phương không đi đường lớn, dường như là muốn kéo anh đến chạy đến nơi hẻo lánh. Sự thay đổi xảy ra từ lúc anh bắt đầu nhận được cuộc điện thoại của Lý Chính. Dường như tài xế đã nghe thấy Trần Ca gọi điện thoại với cảnh sát, lúc này mới thay đổi phương hướng, lái trở lại trên đường lớn. Hắn ta muốn giết người diệt khẩu. Sau khi nghe được cuộc điện thoại của mình và cảnh sát mới thay đổi ý định. Trần Ca còn đang suy nghĩ, ở hướng đối diện xe tải rời đi, có một chiếc xe taxi đi tới. Trần Ca vẫy tay, ngăn xe taxi lại rồi ngồi vào trong. Bác Tài, tới khu vui chơi thế kỷ mới ở ngoại ô phía Tây Cửu Giang. Mới sáng sớm, khu vui chơi chắc vẫn chưa mở cửa đâu nhỉ? Tôi là nhân viên làm việc ở đó. Trần Ca cười cười, chỉ vào con đường mà tài xế vừa đi tới. Ban nãy lúc anh tới có nhìn thấy chiếc xe tải của công ty dọn nhà không? Cái người tài xế đó, xe vận tải, không nhìn thấy, cả con đường này chỉ có mình xe của tôi thôi. Tài xế taxi còn kinh ngạc hơn Trần Ca. Không nhìn thấy. Trần Ca sờ đầu của mèo trắng. Vậy là mình gặp quỷ dọn nhà rồi à? Nhưng mà mèo trắng cũng không nhắc nhở mình mà. Trần Ca ôm lấy đầu nhỏ của mèo trắng, nghi ngờ có phải do gần đây mèo trắng gặp quá nhiều lệ quỷ không, cho nên mới không để tâm tới những quỷ hồn bình thường này nữa. Hiển nhiên là mèo trắng không hiểu ý của Trần Ca, nó lắc lắc đầu, cố gắng muốn thoát khỏi lồng ngực của anh. Cũng có thể là do tôi không quá để ý. Tài xế taxi cố nhớ lại một chút. Tôi vòng qua đây từ khu công nghiệp, bên đó có một ngã ba, nếu như tài xế vận tải đi về ngoại ô phía đông, thì rất có khả năng tôi đã bỏ qua nó. Tài xế nghĩ rất thoáng, anh ta vốn không nghĩ đến hướng ma quỷ. Xe vận tải dọn nhà vừa lái đến từ ngoại ô phía đông. Sau khi thả mình xuống xe, lại lái về khu ngoại ô phía đông được. Trần Ca đã nhớ rõ tướng mạo của lái xe kia. Sau khi nghe thấy mình nói chuyện điện thoại với cảnh sát, hắn ta hơi chột dạ, nên lại chạy về xử lý thứ không thể để người khác bắt gặp kia. Trần Ca sợ mèo trắng túm rách ghế ngồi trên xe taxi, bèn ôm nó vào trong lòng. Ông anh này, gần đây khu ngoại ô phía đông Cửu Giang có xảy ra chuyện gì lớn không? Ví dụ như việc đả thương người khác, hay có kẻ giết người gì chẳng hạn. Tài xế ngước đầu lên nhìn Trần Ca qua kính chiếu hậu, có hơi hoang mang. Trước giờ anh ta chưa từng gặp người khách nào vừa lên xe đã hỏi nhiều vấn đề đáng sợ như thế. Chưa nghe nói ở ngoại ô phía đông xảy ra chuyện gì, ngược lại vùng ngoại ô phía tây khá loạn. Một hai tháng gần đây liên tiếp xảy ra mấy vụ án lớn. Ngoại ô phía tây? Trần Ca nghe xong thấy hơi quen tai. Tôi lại cảm thấy vùng ngoại ô phía tây vẫn được coi là yên bình. Không hỏi thêm được thông tin gì từ người tài xế, Trần Ca lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm. Đúng như những gì tài xế nói, mấy tuần gần đây, ở vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang không xảy ra bất kỳ chuyện lớn nào hết. Chỉ có một số tin tức liên quan đến khu vui chơi tương lai ảo. Dưới sự yên bình này là sóng ngầm cuồn cuộn. Để mình rảnh rỗi sẽ tới bên này tra xét một phen. Trần Ca đổi một tư thế thoải mái hơn, mở ứng dụng video ngắn, kiểm tra một chút về video quay vào tối qua. Video được bắt đầu từ trước khi vào trong đường hầm. Trong video, chỉ có một mình An hát tên của mình lên, từng bước tiến vào sâu trong đường hầm. Không cần bất cứ hiệu ứng âm thanh hay bầu không khí gì, loại cảm giác đáng sợ chân thật này đã vượt qua rất nhiều phim kinh dị. Từ biểu cảm của Trần Ca có thể nhìn ra, anh cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kiểu chưa biết trước gì thế này là hấp dẫn người khác nhất. Trong video, sau khi anh được mười mấy bước, ánh sáng bắt đầu tối dần, video cũng trở nên mờ ảo hơn một chút. Từ trong video, có thể loáng thoáng nghe được, trong đường hầm như vang lên tiếng bước chân của một người khác. Có điều Trần Ca vẫn tỏ ra rất bình thản như cũ. Mèo trắng đang lo lắng bất an trong lòng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với anh. Đây là một loại trải nghiệm rất kỳ lạ. Mèo trắng cào cấu điên cuồng, cảm giác giống như trong bóng tối có thứ gì đó vây quanh. Nhưng thân là nhân vật chính trong video, Trần Ca lại vẫn rất thờ ơ. Đây là một cảnh kinh điển trong phim kinh dị. Nếu như lúc này quay theo góc nhìn của Trần Ca, người xem nhất định đổ mồ hôi hột thay anh mất. Theo Trần Anh đi sâu vào trong đường hầm, nỗi sợ hãi cũng đang dần tăng lên. Trần Ca trong video như nhìn thấy thứ gì đó, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, thường xuyên quay đầu lại nhìn về một hướng nào đó. Nhưng từ trong video có thể thấy rõ hướng đó không có gì cả. Vào lúc anh bước đến thứ 42, ánh đèn bỗng nhiên tắt ngấm. Trần Ca trong video đang kêu cứu cùng với mèo trắng phát ra âm thanh chói tai. Mấy giây sau, video trở lại bình thường, nhưng Trần Ca bên trong lại giống như trúng tà, tự nói tự đáp trong không khí. Cuối cùng là cúi người xuống như đang cõng theo thứ gì đó trên lưng. Đoạn cuối video chính là Trần Ca mang theo thứ kia, từ sâu trong hầm, cõng ra khỏi đường hầm. Có cảm giác đây sẽ là một tác phẩm siêu nổi. Bản thân Trần Ca xem video còn có cảm giác căng thẳng, chứ đừng nói đến những khán giả khác. Đánh dấu vào nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây Cửu Giang, đặt một tựa đề thu hút sự chú ý của người khác, Trần Ca đăng đoạn video này lên trang web video ngắn của mình. Kinh hãi, người đàn ông nào đó lại làm điều này trong đường hầm sâu lúc 3 giờ sáng. Video ngắn của anh vừa được đăng lên, tất cả những người hâm mộ theo dõi anh đều nhận được thông báo. Không bao lâu sau, khu bình luận của anh lại sôi nổi hẳn lên. Đối với nhiều người mà nói, đường hầm bỏ hoang vào lúc 3 giờ sáng khá là xa lạ, vì không hiểu rõ lại càng tò mò. Bây giờ là thời điểm kết người ở trên trang web video ngắn nhất. Trần Ca đoán rằng đến sáng ngày mai, video của mình có thể nổi tiếng. Anh đã đổi mới thông tin của cảnh tượng nhà ma trên trang chủ từ lâu, còn viết đủ loại chương trình giảm giá trong khu vui chơi. Sau khi làm xong hết, mới âm thầm rời khỏi trang web. Video ngắn và livestream có thể đem tới số lượng lớn người theo dõi và sức hút cho mình. Truyện tranh kinh dị dài tập của Diêm Đại Niên cũng có thể duy trì độ hot không giảm. Cứ theo đà phát triển thế này, thậm chí mình có thể tạo ra một khu vui chơi cực kỳ kinh dị kết hợp giữa online và offline mất. Trần Ca rất tự tin về tương lai của mình. Chuyện này chỉ dựa vào mình anh thì khó làm được. Có điều dưới trướng của anh có rất nhiều nhân viên vô cùng xuất sắc. Cho dù là Diêm Đại Niên hay Bút Tiên, hay thậm chí là nhóm Lão Chu, Bạch Thu Lâm, trên người bọn họ đều có tiềm lực khai thác cực lớn. Đợi khi mình có đủ tiền tài, nói không chừng sau này còn có thể đi quay phim bộ và điện ảnh kinh dị. Có các nhân viên giúp đỡ, Trần Ca có thể tiết kiệm một khoản chi phí hiệu ứng lớn. Những nhân viên đó anh chỉ cần diễn đúng bản chất của mình là đã trở thành những diễn viên hoàn hảo nhất. Cấp dưới ưu tú của mình nhiều quá, không biết đến cuối cùng ai có thể ra mắt ở vị trí chủ đạo đây. Trần Ca cất điện thoại đi, kiểu nhân viên giống như Diêm Đại Niên hay Lão Chu, Trần Ca có càng nhiều càng tốt. Anh ngồi trong xe taxi, nhìn về hướng ngoại ô phía tây của Giang. Đã đi gần hết một lượt khu ngoại ô phía tây rồi, có lẽ mình có thể gặp được nhân viên thực lực mới ở khu ngoại ô phía đông. Trần Ca cất điện thoại vào trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai tay của tài xế nắm chặt lấy vô lăng, anh ta mượn kính chiếu hậu nhìn Trần Ca một cái. Không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy khu ngoại ô phía đông sắp bắt đầu xảy ra đại loạn. Có phải mình nói sai gì rồi không? Hơn 5 giờ sáng, Trần Ca về đến khu vui chơi thế kỷ mới. Anh vào phòng nghỉ của nhân viên đặt đồng hồ báo thức, sau đó gục đầu xuống ngủ tiếp đi. Nhưng chỉ mới ngủ 2 tiếng đồng hồ, Trần Ca đã bị đánh thức. Cuốn truyện tranh bày trên bàn đang đập lên đập xuống, hình như Diêm Đại Niên có việc muốn tìm anh. Trần Ca bò dậy khỏi giường, sau khi nói chuyện với Diêm Đại Niên mới biết, hóa ra là quỷ điện thoại đã bị thuyết phục, đồng ý gia nhập nhà ma của Trần Ca. Có điều đối phương có một thỉnh cầu nho nhỏ. Quỷ điện thoại có tác dụng lớn đối với Trần Ca, anh cũng rất xem trọng lại quỷ này. Trần Ca lo ánh sáng bên ngoài quá mạnh sẽ làm quỷ điện thoại bị thương, bèn đem theo quyển truyện tranh đi vào trong cảnh tượng dưới hầm. Lúc này mới để đi Diêm Đại Niên tháo quỷ điện thoại ra. Quỷ điện thoại bị các ma quỷ khác trong quyển truyện tranh giáo dục rất lâu, cuối cùng nó cũng biết quay đầu sau khi đi địch làm đường lạc lối. Trông nó chỉ khoảng 7-8 tuổi, cúi thấp đầu, vẻ mặt kinh sợ, lúc đối mặt với Trần Ca còn hơi sợ hãi. Tôi không giống với hiệp hội kể chuyện lạ, tôi là một người biết nói lý lẽ. Trần Ca nhìn quỷ điện thoại, đứa bé này thân thể gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, trên cổ đeo một chiếc điện thoại kiểu dáng cũ từ mấy năm trước. Nói đi, cậu có tâm nguyện gì, chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Quỷ điện thoại nhút nhát, sợ sệt nhìn Trần Ca. Đôi tay cầm chiếc điện thoại kiểu cũ trên cổ lên. Trên màn hình màu xanh lá hiện lên 99 cuộc gọi nhỡ. Mỗi một cuộc gọi nhỡ đều ghi chú là mẹ. Trần Ca cảm thấy quỷ điện thoại không giống oán linh. Anh không cảm nhận được chút thù hận hay ác độc nào trên người nó. Nó giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời. Cậu muốn tôi giúp cậu tìm mẹ? Quỷ điện thoại khẽ gật đầu. Nó giơ cánh tay khô gầy lên, khoa chân múa tay với Trần Ca để nói cái gì đó. Nó chờ cả nửa ngày mới phát hiện Trần Ca vẫn không hiểu rõ. Nó bỗng cầm lấy chiếc điện thoại treo trên cổ mình, soạn một tin nhắn gửi cho Trần Ca. Điện thoại khẽ rung lên, Trần Ca trượt màn hình điện thoại của mình, nhấn mở tin nhắn mà quỷ điện thoại mới gửi tới cho anh. Mẹ của tôi vẫn luôn đi tìm tôi. Tôi muốn anh dùng chiếc điện thoại của tôi gửi cho mẹ một tin nhắn. Điện thoại của tôi đang ở trấn Lệ Loan, ở vùng ngoại ô phía đông. Nguyện vọng của cậu chính là gửi một tin nhắn cho mẹ của cậu. Trần Ca khẽ gật đầu, mỗi một qua quỷ đều có một câu chuyện của riêng mình. Nguyên nhân chính là vì cuộc sống trước đây quá uất ức, thật sự không thể nào buông được, nên chúng nó mới phải dừng lại thế giới con người. Trần Ca cất điện thoại của quỷ điện thoại đi, hôm nay anh chuẩn bị thực hiện nguyện vọng của nó. Ma quỷ đặc biệt như vậy, nằm trong tay hiệp hội cái chuyện lạ quả thật là lãng phí, chỉ có mình mới có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn năng lực của nó thôi. Quỷ điện thoại sẽ có tác dụng rất lớn đối với ngôi nhà ma của Trần Ca, chỉ cần quỷ điện thoại toàn tâm toàn ý giúp anh. Về sau các khách tham quan dám sử dụng điện thoại ở ngôi nhà ma của anh để chụp hình, quay phim sẽ càng ngày càng ít. Trần Ca tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh, thay một bộ quần áo sạch, sau đó quét dọn, vệ sinh ngôi nhà ma một chút. Vào 9 giờ sáng, khu vui chơi bắt đầu kinh doanh. Bầu trời hơi u ám, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của khách tham quan chút nào. So với mấy ngày hôm trước, số lượng khách tham quan hôm nay đã tăng thêm rất nhiều. Cảnh tượng một sao đã không còn lực hấp dẫn đối với khách quen. Đại đa số khách tham quan bắt đầu tham quan cảnh tượng hai sao. Còn nhóm khách tham quan đứng đầu đã bắt đầu khiêu chiến cảnh tượng ba sao. Trong một buổi sáng, đã có 6-7 lượt khách tham quan tiến vào bên trong hai cảnh tượng là thôn Hoạt Quan cùng với khu nội trú số 3 để tham quan. Năng lực thích ứng cảnh tượng mới của khách tham quan còn mạnh hơn Trần Ca nghĩ nhiều. Trong lòng mỗi người đều có một ngưỡng sợ hãi khác nhau. Khi khách tham quan không ngừng trải nghiệm cảnh tượng kinh dị, cái ngưỡng này trong lòng họ càng ngày càng được tăng cao. Điều này cũng làm Trần Ca cảm thấy được áp lực. Phần thưởng của nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 chính là 10 bệnh nhân tâm thần kia. Thật muốn đặt tất cả bọn họ giữa khu nội trú số 3, không cần bố trí những thứ khác cũng đủ trực tiếp dọa khóc khách tham quan. Vấn đề mấu chốt hiện tại là mình không thể đảm bảo linh hồn những bệnh nhân tâm thần đó nghe theo mệnh lệnh của mình 100%, bọn họ quá điên cuồng. Vì đảm bảo an toàn cho khách tham quan, Trần Ca không sử dụng hồ sơ bệnh án của khu nội trú số 3. Tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Chờ đến khi có người sắp qua cửa, chỉ có thể để nhóm lão Chu đi vào để sưởi ấm cho khách tham quan. Trần Ca thể hiện sự quan tâm đối với khách tham quan qua nhiều mặt. Anh vừa vắt óc tìm mưu kế để dọa khách tham quan, vừa lo cho sự an toàn của bọn họ. Đầu năm nay, buôn bán không dễ dàng chút nào. Trần Ca ngồi ở giữa nhà ma, sau khi đưa khách tham quan vào cảnh tượng dưới tầng hầm, anh dựa vào một bên để nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh không khác Trương Nhã là bao. Ngày đêm điên đảo, buổi tối sinh lực dồi dào, ban ngày thì ngủ gà ngủ gật. Trần Ca lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm một ít thông tin về trấn Lệ Loan. Nơi đó chỉ là một trấn nhỏ thật bình thường. Điện thoại của quỹ điện thoại ở ngoại ô phía đông Cửu Giang. Nơi nó xuất hiện ban đầu đáng lẽ nên ở phía đông, nhưng vì sao nó lại rơi vào tay của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ? Hiệp hội Kể Chuyện Lạ cũng có liên quan đến ngoại ô phía đông Cửu Giang sao? Trần Ca lắc đầu, anh cảm thấy khả năng này không lớn. Bận rộn cả ngày, hơn 6 giờ tối, ngôi nhà ma mới ngừng kinh doanh. Sau khi chờ Tự Uyển và Cố Phi Vũ tan tầm, Trần Ca mới gọi điện thoại cho Lý Chính trước. Anh muốn dò hỏi một chút để xem phối hợp với bọn họ như thế nào. Lý Chính trả lời anh là tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thông báo từ bọn họ. Nếu cảnh sát đã nói như vậy, tất nhiên Trần Ca cũng sẽ không đi qua để thêm phiền phức. Anh đi vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên, cất cây búa của bác sĩ nát sọ, máy cassette mini và các thứ khác vào ba lô. Sau khi xác định không có gì sót lại, anh đóng cửa ngôi nhà ma, gọi xe đi đến vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang một lần nữa. Khác với đêm hôm qua, hiện tại Trần Ca vô cùng tự tin. Trong lòng anh không chỉ không có sợ hãi, mà còn có một chút cảm giác mong chờ. Trấn Lệ Loan không tính hẻo lánh lắm. Xe taxi chỉ chạy hơn 30 phút đã đưa Trần Ca đến nơi. Thời điểm xuống xe, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ. Trần Ca không mang dù, thanh toán tiền xe xong, anh vội vàng trốn vào một cửa hàng bán điện thoại bên cạnh. Quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không? Người phục vụ thấy Trần Ca mặc đồ khác lạ, bèn cẩn thận hỏi thăm. Không có việc gì, cô làm việc của cô đi. Trần Ca lấy cuốn truyện tranh ra, anh tìm một cái góc không có người để liên lạc với quỹ điện thoại. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh nhận được tin nhắn mới của quỹ điện thoại gửi đến. Mái nhà chung cư Phổ Minh trong phố Đông ở trấn Lệ Loan, đây là địa chỉ sao? Trần Ca nhìn tin nhắn trong điện thoại, tìm lại người phục vụ vừa rồi. Phiền cô cho tôi hỏi một chút, đường đi đến chung cư Phổ Minh như thế nào vậy? Anh đi thẳng dọc theo con phố này, tới mấy căn nhà cũ nát nhất ấy. Người phục vụ là người khá tốt, cô cho rằng Trần Ca là người ngoài muốn thuê nhà, còn cố ý dặn dò vài câu. Bên phố Đông hơi loạn, vệ sinh cũng kém, tốt nhất là anh nên ở phố Tây, tiền thuê nhà cũng không đắt cho lắm. Cảm ơn cô. Trần Ca đeo ba lô, dầm mưa đi đến trước chung cư Phổ Minh. Anh đi khá chậm, tốn hơn 10 phút mới tìm được chung cư quỹ điện thoại nói tới. Tòa nhà này dường như đã có lịch sử hơn 30 năm, trông vô cùng cũ nát. Chính là nơi này sao? Trần Ca tiến vào giữa chung cư, nơi này gần như không nhìn thấy khách thuê nào cả. Trên nhiều cửa phòng đều có một lớp bụi rất dày. Anh leo một mạch lên tầng trên cùng. Cánh cửa dẫn lên mái nhà đã bị khóa lại. Trên ổ khóa tràn đầy vết gỉ sét, lỗ khóa cũng bị gỉ. Xem ra đã rất lâu rồi không có người nào đến đây. Trần Ca lấy cây búa của bác sĩ nát sọ từ trong ba lô ra. Anh đập nát ổ khóa, đẩy cánh cửa ra. Rác thải chất đóng trên mấy nhà chung cư, từng hàng chậu hoa được đặt dựa vào tường, nhưng mà cây cối bên trong đã chết héo từ lâu. Điện thoại của quỷ điện thoại rơi ở nơi này. Trần Ca tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đặt ánh mắt trên những cái lưu nước. Hình như lưu nước này là của người thuê nhà dùng để ngâm đồ chua. Mỗi một cái lưu nước đều bị bịt kín, mặt trên còn đè cục đá rất nặng. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ, chậm rãi tới gần. Anh dọn cục đá trên lưu nước ra, mở cái lưu nước thứ nhất. Bên trong trống không, không có cái gì cả. Ngay sau đó Trần Ca dọn cái cục đá trên lưu nước thứ hai. Mới vừa dọn xong, một mùi lạ bay từ trong lưu nước ra ngoài. Trần Ca mở nắp lên, nhìn vào bên trong, mí mắt anh kẽ nhảy lên một cái. Trong lưu nước có một đứa trẻ gầy như que củi, thân thể nó đã được xử lý. Bộ mặt và hình dáng của nó rất giống với quỷ điện thoại. Trên ngực đó cũng đeo một chiếc điện thoại kiểu cũ. Trần Ca đứng bên cạnh yên lặng nhìn một lúc, cho đến khi tóc anh bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Tôi tìm được cậu rồi. Anh lấy điện thoại của mình ra, chuẩn bị gọi cho cảnh sát. Đột nhiên quỷ điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Trước khi báo cho cảnh sát biết, tôi nghĩ nên dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho mẹ tôi. Chắc chắn bảy lo lắng lắm rồi. Nhất định phải dùng điện thoại của cậu sao? Trần Ca không biết tại sao quỷ điện thoại không cho gọi cảnh sát, nhưng mà anh vẫn tôn trọng ý kiến của quỷ điện thoại. Được. Anh không muốn phá hỏng hiện trường, bèn chụp mấy tấm ảnh về cái lưu nước, sau đó lấy chiếc điện thoại trên thi thể của cậu bé đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, điện thoại đã không thể khởi động như bình thường từ lâu. Anh đẩy cái nắp lên cái lưu nước một lần nữa, định đợi khi nào hoàn thành di nguyện của quỷ điện thoại, anh sẽ quay lại đây. Trần Ca cất chiếc búa của bác sĩ nét sọ đi, vội vàng xuống lầu. Anh chạy trở lại cửa hàng bán điện thoại lúc nãy anh đã trú mưa. Mưa càng ngày càng lớn, áo ngoài của anh đã ướt đẫm. Quý khách, xin hỏi anh có yêu cầu gì không? Người phục vụ vừa mới gặp Trần Ca, không ngờ mới đó đối phương đã trở lại. Nơi này của các cô có thể sạc pin cho điện thoại không? Cái loại này nè, nếu như chiếc điện thoại này không thể sử dụng, vậy lấy cái sim bên trong ra trước đã. Trần Ca đưa chiếc điện thoại cho nhân viên cửa hàng. Người nọ xem xong thì hơi khó xử. Tìm kiếm trong quầy hàng một lúc lâu cũng không tìm được đồ sạc có thể sử dụng được. Quý khách, chiếc điện thoại này của anh có vẻ cũ lắm rồi. Chiếc điện thoại này đã nhiều năm rồi tôi chưa sử dụng. Không thể khởi động máy cũng không sao. Cô lấy sim ra giúp tôi cần số điện thoại bên trong đó. Trần Ca có thể hiểu được suy nghĩ của quỷ điện thoại. Mẹ của nó vẫn luôn đi tìm nó, cho nên nó muốn dùng chiếc điện thoại của nó để gửi một tin nhắn cho mẹ của mình. Đã rất nhiều năm rồi không sử dụng sao? Người phục vụ lắc đầu. Người sử dụng điện thoại không đóng phí 3 tháng thì sẽ bị hủy số điện thoại. Có lẽ số điện thoại này của anh đã bị xóa bỏ. Bị xóa bỏ? Trần Ca đứng ở bên cạnh quầy, tay cầm chặt cuốn truyện tranh trong túi. Tôi sẽ giúp anh kiểm tra một chút. Người phục vụ rất kiên nhẫn. Cô mở nắp lưng chiếc điện thoại, lấy thẻ SIM bên trong ra. Thông qua 20 chữ số trên thẻ, cô ra được thông tin của chiếc điện thoại này. Nhìn vào màn hình máy tính, người phục vụ hơi kinh ngạc. Thẻ SIM của anh vẫn có thể sử dụng bình thường. Có thể sử dụng à? Không phải cô nói 3 tháng số điện thoại sẽ bị xóa bỏ sao? Chiếc điện thoại này đã không được sử dụng ít nhất là mấy năm rồi. Trần Ca nhìn về màn hình máy tính. Anh cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Không đóng phí 3 tháng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng chiếc điện thoại này của anh từ khi kích hoạt vào 7 năm trước cho đến bây giờ, mỗi tháng đều có người nạp tiền vào trong điện thoại. Đây là hóa đơn. Trên màn hình máy tính hiển thị lịch sử thanh toán của số điện thoại này trong 7 năm qua. Lần thanh toán gần đây nhất chính là ngày hôm qua. Người phục vụ nhìn Trần Ca, trên mặt nở nụ cười. Quý khách, tuy rằng chính anh đã quên đi số điện thoại này, nhưng có vẻ có người vẫn không quên. Người ấy có thể kiên trì tận 7 năm, thật là không dễ dàng chút nào. Cảm ơn cô. Trần Ca mua một chiếc điện thoại có thể gắn SIM tại cửa hàng đó, sau đó anh đeo ba lô đi ra ngoài. Anh gắn thẻ SIM vào chiếc điện thoại. Nhìn bầu trời âm u bên ngoài, anh chui vào một con hẻm để gọi quỷ điện thoại ra. Đây là ước định của chúng ta. Trần Ca đưa điện thoại cho quỷ điện thoại. Quỷ điện thoại nhỏ gầy ôm chiếc điện thoại, thân thể rung lên. Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Trần Ca yên lặng ngồi xổm trước mặt của quỷ điện thoại, nhìn mặt của nó. Nếu không tôi mang cậu đi gặp mặt bảy nhé. Quỷ điện thoại lắc đầu, nó cầm chiếc điện thoại, không dám gửi tin nhắn đi. Sau một lúc trả lại điện thoại cho Trần Ca. Cô ấy sợ sau khi bỏ số điện thoại, cậu sẽ không liên lạc được với cô ấy. Cho nên mỗi tháng cô ấy đều nạp điện thoại vào dãy số này. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi cậu. Không biết có phải lời Trần Ca nói có tác dụng hay không. Quỷ điện thoại gửi một cái tin nhắn cho anh xong, sau đó trực tiếp biến mất. Ấn mở tin nhắn kia, trên đó là một địa chỉ, số 37 đường Phổ Viên ở ngoại ô phía đông. Cửa hàng bán hoa Đồng Đồng. Trần Ca không hề dừng lại, anh tìm một chiếc xe taxi, chạy đến nơi mà quỷ điện thoại đã nói. Gần đến 8 giờ, Trần Ca tìm được số 37 đường Phổ Viên, lúc này trời mưa như trút nước. Anh khoác, áo khoác của Trần Ca ướt sũng. Anh đứng ở bên cạnh đường, cuối cùng anh cũng thấy cửa hàng bán hoa góc phố. Diện tích không lớn lắm, nhưng trang trí thật ấm áp. Đi đến trước cửa hàng còn có thể ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng. Anh đẩy cửa kính. Khi tiếng chuông gió vang lên, một người phụ nữ nhìn khoảng hơn 30 tuổi đang cầm chiếc rổ. Cô như đang tự hỏi bản thân nên phối hợp với cành lá, hoa chính và hoa nền như thế nào. Cô nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, vội vàng buông chiếc rổ trong tay và đứng lên. Trần Ca đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cô trông rất bình thường, rất giản dị. Xin chào, tôi muốn đặt một bó hoa cẩm chướng. Để tặng cho mẹ anh sao? Bà ấy thích màu nào? Người phụ nữ đưa Trần Ca đi đến bên cạnh. Tôi cũng không hiểu lắm, cứ chọn theo sở thích của cô đi. Vậy sáng mai anh đến đây để lấy, hoặc là đến lúc đó tôi sẽ chụp hình gửi cho anh. Nếu anh vừa lòng, tôi sẽ đưa đến cho anh. Được. Trần Ca nhìn trái nhìn phải, phát hiện phía trước quầy cửa hàng bán hoa có một cái bảng gỗ nhỏ. Trên mặt bảng gỗ dán ảnh chụp của một cậu bé trông rất đáng yêu. Đây là con của cô sao? Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt cô hơi phức tạp. Thằng bé tên là Đồng Đồng. Vào 6 năm trước, nó đi chơi gần cửa hàng bán hoa thì đột nhiên mất tích. Cảnh sát nghi ngờ là bị bọn buôn người bắt cóc. Bọn buôn người. Trần Ca không nói tiếp nữa. Anh tranh thủ lúc mà người phụ nữ còn thất thần, lặng lẽ đặt số tiền mua hoa ở trên mặt quầy. Con của cô nhất định không có việc gì, có lẽ nó cũng đang nghĩ đến cô. Trần Ca không quấy rầy người phụ nữ nữa, đi ra khỏi cửa hàng. Chờ một chút. Người phụ nữ đột nhiên gọi Trần Ca một tiếng. Cô đi vào trong buồng. Làm sao vậy? Lúc Trần Ca còn đang kinh ngạc, người phụ nữ này đã lấy chiếc dù từ trong phòng ra. Bên ngoài trời còn mưa, anh cầm cái này trước, ngày mai khi anh lấy hoa thì trả lại cho tôi. Trần Ca nói cảm ơn, nhưng lại không nhận chiếc dù kia. Anh đi thẳng ra khỏi cửa hàng bán hoa. Tiếng chuông gió bị mưa to bao phủ. Trần Ca đi một vòng, rồi đi vào quán cà phê đối diện cửa hàng bán hoa. Anh lựa chọn chỗ ngồi ở sát cửa sổ, lấy điện thoại gọi quỷ điện thoại ra. Nói với cô ấy một câu đi, cô ấy vẫn luôn chờ đợi cậu. Trần Ca đưa điện thoại mới mua cho quỷ điện thoại. Đứa nhóc gầy gò đáng thương này, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại. Nó đứng ở bên cạnh tủ kính pha lê, yên lặng nhìn con phố đối diện. Đèn cửa hàng hoa bắt đầu tắt, người phụ nữ cầm theo túi và dù đi ra. Giống như những ngày thường khác, cô khóa kỹ cửa hàng bán hoa, sau đó cô mới đi về phía xa. Nhìn bóng dáng của cô càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng quỷ điện thoại cũng lấy chiếc điện thoại ra. Nó nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó dùng số điện thoại của mình, gửi một cái tin nhắn cho người phụ nữ này. Thật xin lỗi. Ở con phố đối diện, người phụ nữ nghe thấy được điện thoại của mình vang lên một tiếng, mới đầu cô cũng không để ý. Một tay cô buông dù, một tay lấy chiếc điện thoại ra. Nhưng chờ đến lúc cô nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, thân thể của cô như đang bị đông cứng. Chiếc dù đang che bị rơi xuống. Cô ôm chiếc điện thoại đứng giữa trời mưa to một mình. Trong quán cà phê, quỷ điện thoại ghé vào cửa sổ, khóc róng lên qua lớp cửa kính lạnh băng. Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Tầm mắt Trần Ca mơ hồ. Anh ngồi ở bên cạnh quỷ điện thoại, yên lặng nhìn tất cả mọi thứ. Quỷ điện thoại và mẹ của nó cách nhau một con phố. Khoảng cách hơn 10 mét này chính là khoảng cách giữa hai thế giới. Thấy được nhưng không thể chạm tới được. Cậu cần tôi đưa cậu qua đó hay không? Trần Ca nhỏ giọng dò hỏi. Sau khi quỷ điện thoại nghe được, lại cuống quýt lắc đầu. Nó dùng tay lau nước mắt trên mặt, căn bản là không khống chế nổi. Sau một lúc lâu, nó mới gửi một tin nhắn cho Trần Ca. Báo cảnh sát đi, đừng để cho bà ấy chờ đợi nữa. Cách cửa sổ, quỷ điện thoại nhìn người phụ nữ đang đứng ở giữa trời mưa to. Tay nó nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ bằng kính, giống như là nói một câu, sau đó chậm rãi biến mất. Ở con phố bên kia, không biết người phụ nữ này có nghe được giọng nói của nó hay không. Cô vô thức nhìn thoáng qua quán cà phê bên này, nhưng cũng không nhìn thấy người mà cô muốn gặp. Sau khi chờ người phụ nữ rời đi, Trần Ca mới đi ra khỏi quán cà phê. Anh nhìn thành phố bị mưa to bao phủ, vẻ mặt hơi phức tạp. Trong khoảng thời gian này, anh đã trải qua rất nhiều thứ. Đầu tiên là ông của Tiểu Tiểu bị bệnh nặng, sau đó lại gặp được quỷ điện thoại và mẹ của nó. Có một vài người đã không còn ở đây, nhưng những người còn sống vẫn còn bận tâm đến bọn họ. Có lẽ là nhờ những mối quan tâm này giúp bọn họ có nơi gửi gắm. Trần Ca dựa lưng vào vách tường, mặc kệ quần áo anh đang bị ướt nhẹp. Anh đang suy nghĩ về một vấn đề mà anh đã bối rối thật lâu. Rốt cuộc quỷ là cái gì? Từ khi nhận được chiếc điện thoại màu đen, anh đã tiếp xúc với đủ loại ma quỷ. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, anh càng cảm thấy không làm rõ được. Cuối cùng Trần Ca nhìn thoáng qua cửa hàng bán hoa Đồng Đồng đã đóng cửa. Anh lấy điện thoại của mình ra rồi đi vào con hẻm. Đội trưởng Nhan, cháu nghĩ là cháu cần chú trợ giúp cháu một việc. Vào 7 năm trước ở ngoại ô phía đông Cửu Giang, có một đứa trẻ tên là Đồng Đồng mất tích. Cảnh sát cho rằng nó bị bọn buôn người bắt cóc. Chú có thể tìm giúp cháu hồ sơ vụ án này không? Đội trưởng Nghe nghe giọng điệu của Trần Ca hơi kỳ lạ. Ông suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Vụ án này có thể là do đồn cảnh sát ngoại ô phía đông phụ trách. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút. Cảm ơn chú. Cậu không sao chứ? Tôi có cảm giác giọng nói của cậu là lạ như thế nào đấy. Chú cứ yên tâm đi. Hơn mười mấy phút trôi qua, đội trưởng Nhan gọi lại cho Trần Ca. Tìm được hồ sơ vụ án rồi, không thể xác định được kẻ tình nghi, chỉ biết là chiếc xe bắt cóc Đồng Đồng từng tiến vào ngoại ô phía đông trấn Lệ Loan của Giang. Nhưng mà lúc ấy cảnh sát nhân dân phá án cũng không tìm thấy Đồng Đồng ở trấn Lệ Loan. Bọn họ nghi ngờ rằng Đồng Đồng đã bị kẻ tình nghi chuyển đến chỗ khác. Có phải khi bọn họ điều tra đã đi đến chung cư Phổ Minh ở phố Đông hay không? Chung cư Phổ Minh sao? Để tôi đi hỏi một chút. Đội trưởng Nhan gửi tin nhắn cho một đồn cảnh sát ở ngoại ô phía đông. Một lát sau ông mới trả lời Trần Ca. Cảnh sát phá án đã từng kiểm tra toàn bộ từng nhà một lần, không có nhìn thấy trẻ con, cũng không nghe được tiếng khóc nào. Vâng, cháu biết rồi. Trần Ca ở bên trong hẻm, thân thể bị bóng râm bao phủ. Cậu không có chuyện gì gạt tôi đấy chứ? Đội trưởng Nhan không yên tâm cho lắm. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là một nhân viên của cháu đang chịu ấm ức một chút thôi. Nhân viên? Đội trưởng Nhan có thể nghe ra được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Trần Ca. Điều này trước nay chưa từng có. Trần Ca, mặc kệ cậu gặp phải chuyện gì cũng tuyệt đối đừng xúc động. Cháu sẽ không xúc động, cháu chỉ đòi lại công bằng thôi. Trần Ca tắt điện thoại, liên lạc với quỹ điện thoại để tìm hiểu rõ ràng sự việc đã xảy ra mấy năm trước. Kẻ buôn người đã ở tại chung cư Phổ Minh. Sau khi phát hiện cảnh sát tiến vào trấn Lệ Loan, ông ta hoàn toàn luống cuống. Tiếng khóc của đứa trẻ ầm ĩ, ông ta lo lắng bị phát hiện. Để che giấu hành vi phạm tội, ông ta giết chết Đồng Đồng, sau đó nhét thi thể cùng điện thoại vào lu nước ở trên mái nhà. 11 rưỡi tối, cảnh sát nhân dân ở đồn cảnh sát ngoại ô phía đông nhận được một cuộc điện thoại báo án. Có người đã phát hiện ra tên buôn người lừa bán trẻ em vào mấy năm trước, tường thuật lại cho bọn họ toàn bộ sự việc đã xảy ra, bao gồm lừa bán trẻ em, âm mưu giết người và giấu xác. Cảnh sát lập tức xuất phát, vừa mới đi ra khỏi đồn cảnh sát đã thấy một người đàn ông ngất lịm giữa đường. Sau khi so sánh thông tin, bọn họ vô cùng khiếp sợ khi phát hiện người đàn ông này chính là kẻ buôn người vào nhiều năm trước. Nhìn thấy cảnh sát kéo người đàn ông kia đi, lúc này Trần Ca mới lái xe rời khỏi. Nguyện vọng của quỹ điện thoại đã hoàn thành, độ thiện cảm của nó đối với Trần Ca cũng tăng lên rất cao. Giao diện nhân viên trong chiếc điện thoại màu đen cũng xuất hiện tên Đồng Đồng. Tuy nhiên, Trần Ca cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Anh đã vài lần đề nghị nói cho mẹ của Đồng Đồng một số thông tin, nhưng đều bị quỹ điện thoại từ chối. Nó không muốn quấy rầy cuộc sống của người phụ nữ kia. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, Trần Ca khó có được một đêm nghỉ ngơi thoải mái. Anh ngủ thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong nhà. Trần Ca duỗi lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng trời cũng đã sáng rồi. Vào 8 giờ 15 phút, Từ Uyển mang bữa sáng đi vào nhà ma. Cô thấy Trần Ca vừa mới rời giường, đầu tóc bù xù. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Ông chủ, em đã mua bữa sáng cho anh rồi, anh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Được. Trần Ca rửa mặt, cầm lấy bữa sáng mà Từ Uyển mang đến, ăn từ chút một. 8 giờ 25, Cố Phi Vũ vội vàng chạy từ cổng khu vui chơi vào. Trên cổ cậu ta đeo thẻ nhân viên mà chú Từ đưa cho. Thấy ai cậu ta cũng nhiệt tình chào hỏi. Có thể thấy được rằng cậu ta rất thích công việc này. Hai người vào phòng hóa trang chuẩn bị một chút đi, khách tham quan sắp vào rồi. Trần Ca tự mình trang điểm cho hai người bọn họ, rồi đưa bọn họ vào trong cảnh tượng. Khi chỉ còn 15 phút nữa, là đến 9 giờ. Giám đốc La và chú Từ cùng nhau đi đến. Đi cùng với bọn họ có mấy người nhân viên khác. Giám đốc La, sao ngài lại đến đây? Trần Ca gần đây làm không ít việc lớn, cũng gây ra không ít phiền phức cho giám đốc La. Tôi đến để đưa cho cậu thứ tốt. Giám đốc La chỉ vào phía mấy người nhân viên phía sau, trong tay bọn họ còn ôm mấy cái thùng. Cậu còn nhớ lần trước tôi nói với cậu về vòng tay định vị và phần mềm hay không? Trần Ca gật đầu, anh nhìn về phía mấy cái thùng trong tay nhân viên. Phần mềm kia đã làm xong rồi ư? Thí nghiệm nội bộ không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta có thể bắt đầu chính thức được đưa vào sử dụng. Giám đốc La bảo nhân viên chuyển một cái bàn đến, đặt mấy cái thùng kia lên rồi mở ra. Bên trong có chứa rất nhiều vòng tay. 1.000 vòng tay đầu tiên này sẽ được phát miễn phí, làm sườn cho phần mềm kia trước. Đến đợt sau thì khách tham quan phải tự mua. Mặt trước và mặt bên của thùng có mã QR. Chỉ cần quét mã là có thể tải được phần mềm này. Còn có thể nhận được phiếu giảm giá của khu vui chơi. Lần sau đến tham quan sẽ được ưu đãi giảm giá 10%. Ở cửa ngôi nhà ma và nhân viên đang bận rộn. Ở phòng nghỉ ngơi cũng là người đến người đi, giống như là nhân viên làm việc, đang trang bị thứ gì đó. Tôi thay đổi một cái màn hình lớn cho cậu, Nó có thể hiển thị tiến độ vượt ải của mọi người và tóm tắt cảnh tượng. Mặt khác, phương án thiết kế phòng nghỉ ngơi cũng đã được quyết định, muộn nhất là trong 3 ngày nữa có thể khởi công. Giám đốc La có cảm giác như đang chơi một ván cờ rất lớn. Tôi chuẩn bị dỡ bỏ toàn bộ vòng quay ngựa gỗ cùng với mấy công trình giải trí gần đó. Thứ nhất là có thể phối hợp với ngôi nhà ma của cậu, sau này tiện cho cậu xây dựng thêm cảnh tượng ở dưới mặt đất. Thứ hai, về mặt kỹ thuật của chúng ta chênh lệch rất nhiều so với khu vui chơi tương lai ảo. Tôi chuẩn bị mua sắm một số phương tiện giải trí mới, cố gắng hết sức thu nhỏ lại sự chênh lệch này. Mấy ngày không gặp, Trần Ca đột nhiên phát hiện giám đốc La vô cùng tin tưởng khu vui chơi thế kỷ mới. Điều này làm cho anh có cảm giác rất kỳ lạ. Giám đốc La, ngài cần phải suy xét rõ ràng. Về mặt kỹ thuật, độ chênh lệch giữa khu vui chơi thế kỷ mới của chúng ta và khu vui chơi tương lai ảo, không thể dùng một số phương tiện giải trí mới là có thể bù được. Trần Ca cảm thấy giám đốc La chắc chắn là hiểu được điều này. Tôi đổi phương tiện giải trí mới chỉ là vì không để chênh lệch quá lớn mà thôi. Sức ảnh hưởng từ ngôi nhà ma của cậu đang không ngừng mở rộng. Khu vui chơi không thể kéo chân sau của cậu được. Cơ sở vật chất cần phải bắt kịp. Giám đốc La liếc mắt một cái đã nhìn ra Trần Ca lo lắng điều gì. Tài chính dùng đúng chỗ, đừng nên xem thường nhiều năm tích góp của khu vui chơi chúng ta như vậy. Ở trước mặt nhân viên, giám đốc La vĩnh viễn duy trì bộ dạng tự tin như thế này. Ông như tính sẵn ở trong lòng, chứ như tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ có mỗi Trần Ca thật sự hiểu rõ nỗi khó xử của giám đốc La. Khu vui chơi đã không có tiền. Số vốn mới này có thể là giám đốc La đã nhờ vào con đường và các mối quan hệ của chính mình, trả một cái giá đắt nào đó mới gom góp được tiền. Xây dựng phòng nghỉ ngơi, mua lại phương tiện giải trí mới, những việc này yêu cầu một số tiền lớn. Nhưng mà nếu giám đốc La đã mở miệng nói vậy, Trần Ca cũng sẽ không phản bác lại. Mọi người đều muốn làm cho khu vui chơi tốt lên. Mấy tuần nữa là khu vui chơi tương lai ảo ở ngoại ô phía đông, khai trương. Hiện tại khu vui chơi thế kỷ mới đang đến thời điểm mấu chốt, lòng tin tuyệt đối không thể dao động. 9 giờ khu vui chơi chính thức bắt đầu kinh doanh, ngôi nhà ma của Trần Ca tự nhiên đã trở thành trung tâm của khu vui chơi, số lượng khách tham quan nơi này là nhiều nhất. Chỉ trong vòng vài khúc ngắn ngủi, cửa ngôi nhà ma đã có một hàng dài người chờ đợi. Các khách tham quan cũng phát hiện ra sự thay đổi của ngôi nhà ma, rất nhiều người đã tải xuống phần mềm của nhà ma. Ngay từ đầu họ chỉ tò mò, nhưng về sau chậm rãi phát hiện phần mềm này còn rất thú vị. Phần lớn khách tham quan chạy đến xếp hàng từ sáng sớm đều là fan cứng của nhà ma. Giữa bọn họ có chung một đề tài, sau khi tải phần mềm xong, đã cùng nhau trò chuyện thảo luận trên diễn đàn. Tháng tư cỏ mọc én bay, lão Trương tôi đã trở lại đây. Lần này tôi nhất định phải vượt qua cảnh tượng một sao. Cảnh tượng thôn Hoạt Quang, ba sao đã mở ra, dẫn theo hai em gái. Cảnh tượng trường trung học Mộ Dương cần đồng đội, yêu cầu người không có tiền sử bệnh tim, thời điểm mấu chốt sẽ không bỏ rơi đồng đội để chạy trốn một mình. Vì lời người chết, bảo vệ người sống, tôi bích giao lưu nội bộ Học viện Pháp y Cửu Giang. Chẳng mấy chốc, diễn đàn đã sôi nổi hẳn lên, các khách tham quan đều vô cùng nhiệt tình. Có cảm giác như phần mềm nho nhỏ này đã tập hợp những người có cùng sở thích lại với nhau, cho mọi người một nơi để thỏa thích, cũng làm khách tham quan ngôi nhà ma càng thêm hứng thú. Khi khách tham quan phía trước đi vào tham quan, điểm tích lũy xếp hạng trên màn hình lớn bắt đầu chậm rãi thay đổi. Các khách tham quan phía sau cũng hăm hở xoa tay, nóng lòng muốn thử. Vượt qua cảnh tượng kinh dị với cấp sao càng cao, thì sẽ càng được nhiều điểm hơn. Bởi vậy khách tham quan muốn khiêu chiến cảnh tượng kinh dị ba sao càng ngày càng nhiều. Trần Ca cũng không có thời gian lười biếng. Anh không ngừng di chuyển giữa những cảnh tượng dưới tầng hầm, phòng ngừa có khách tham quan xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bận rộn đến tận giữa trưa, trong khoảng thời gian đó giám đốc La có đến đây một chuyến. Ông phát hiện ra phần mềm kia được hoan nghênh, mới yên tâm rời đi. Từ Uyển và Cố Phi Vũ thay phiên nhau đi ăn cơm. Thẳng đến 2 giờ chiều Trần Ca mới đi ra khỏi tầng hầm. Các khách tham quan quá nhiệt tình, anh cũng chịu không thấu. Đại đa số khách tham quan mới chỉ vừa vượt qua trường trung học Mộ Dương, đã bắt đầu khiêu chiến khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quang. Vì như vậy, kết quả chính là tiếng thét chói tai vẫn luôn vang vọng trong hầm đổ xe, không hề ngừng lại. Trần Ca cũng phải chạy qua chạy lại mấy cảnh tượng. Thường thì mới đỡ khách tham quan ra ngoài từ khu nội trú số 3, trong thôn Hoạt Quang lại nghe một tiếng thét chói tai như xé rách cả cổ họng. Cuối cùng anh bất đắc dĩ phải thả ba người lão Chu ra, nhưng không phải để bọn họ dọa người, mà là muốn bọn họ hỗ trợ dẫn anh dẫn đường cho khách tham quan, tránh việc khách tham quan bị dọa suy sụp rồi chạy khắp nơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba người lão Chu vừa ra ngoài đã lộ vẻ chuẩn bị làm việc lớn. Trần Ca phải khuyên bảo vài lần, ba con quỷ mới thay đổi ý định. Trần Ca lo mặt bọn họ bị mọi người nhớ kỹ, nên đi đến phòng thay đồ của mãnh quỷ để lựa chọn cho ba bộ đồ che khuất mặt, sau đó mới thả bọn họ rời đi. Có ba con quỷ hỗ trợ, Cuối cùng Trần Ca cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một ngày không có việc gì xảy ra, không có khách tham quan nào vượt qua cảnh tượng ba sao, cũng không có khách tham quan nào bị dọa chết ngất. Điều này đối với Trần Ca mà nói chính là kết quả tốt nhất. Mấy cảnh tượng được mở ra đồng thời, Trần Ca cũng cảm thấy áp lực, anh càng thấy mình cần phải có một lệ quỷ quản lý. Nếu đêm nay không có việc gì, thì lại đi đến trường trung học Mậu Dương một chuyến mới được. 6 giờ tối, Trần Ca tiễn nhóm khách tham quan cuối cùng. Anh gọi điện thoại cho Tự Uyển và Cố Phi Vũ, bảo hai người tẩy trang rồi tan tầm. Sau khi xử lý xong tất cả, Trần Ca quay trở lại phòng nghỉ của nhân viên, nằm ở trên giường. Bận rộn cả một ngày trời, nhưng mình cũng không có cảm giác mệt mỏi cho lắm. Không biết là do thân thể mình thay đổi, hay là do mình đã thích ứng với cuộc sống cường độ cao này. Trần Ca đang nghĩ ngợi xem nên sắp xếp thời gian đêm nay như thế nào, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Anh vừa lấy ra xem thì phát hiện là Lý Chính gọi điện thoại đến. Cần mình ra tay hỗ trợ sao? Đây là lần đầu tiên Trần Ca phối hợp với cảnh sát. Anh cũng không biết phải hành động cụ thể như thế nào. Bạn ứng trả lời điện thoại. Trần Ca, tôi có chuyện muốn thông báo cho anh một chút. Hẳn là Lý Chính đang ở trong văn phòng, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lưu Triết chủ động đầu thú. Đầu thú? Trần Ca ngồi bật dậy trên giường. Với tính cách ích kỷ của Lưu Triết, không thể nào làm ra chuyện đầu thú như thế này. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ bác sĩ Cao đã nhận ra tất cả, cho nên mới quyết định chặt đứt đầu mối Lưu Triết, tẩy tất cả mọi tội lỗi lên đầu Lưu Triết. Không thể nào, thật ra trong lòng Lưu Triết kia rất bất mãn với bác sĩ Cao. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, chắc hẳn hắn ta sẽ kéo theo bác sĩ Cao xuống nước. Trần Ca kinh doanh ngôi nhà ma, mỗi ngày đều nhìn thấy con người muôn hình muôn vẻ. Về phương diện nhìn người này, anh nhìn rất chuẩn. Anh cho tôi nói hết lời đã. Tuy rằng Lưu Triết đầu thú nhưng trạng thái của hắn ta không đúng lắm, mất hồn mất vía, cứ như vẫn luôn ở trong trạng thái mộng du. Lý Chính cũng cảm thấy sự việc này rất không hợp lý. Gần đây chúng tôi cũng nghĩ đến phương diện thôi miên và ám thị tâm lý. Đáng tiếc hiện tại Cửu Giang không có chuyên gia về các lĩnh vực này, không thể nào phối hợp điều tra được. Nói cách khác, manh mối về Lưu Triết đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tình huống hiện tại của Lưu Triết rất giống Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh khi trở về phòng ngủ vào đêm hôm đó. Trần Ca suy đoán có thể là do người phụ nữ với màu da kỳ quái kia ra tay. Ít nhất trước khi hắn ta khôi phục thì là như vậy. Trong giọng nói của Lý Chính cũng xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Đối thủ lần này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Cho nên chúng tôi hy vọng anh có thể lén lút tiếp xúc với Cao Nhữ Tuyết. Cụ thể là muốn moi toàn bộ những thông tin đó từ trên người cô ấy. Sáng ngày mai tôi sẽ soạn thảo thành văn bản rồi gửi cho anh. Hôm nay chỉ thông báo trước cho anh thôi. Được, tôi nhất định phối hợp. Từ khi Trần Ca có được chiếc điện thoại màu đen, đã làm phiền cảnh sát vô số lần. Lần này đối phương có yêu cầu, tất nhiên anh sẽ không từ chối.